Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóng gió. Ở cái thời tiết lạnh muốn chết này, một cô gái nói với cậu ta là cô ấy muốn đi hóng gió. Cô ấy đang nói đùa với cậu ta sao? Thế nhưng mà, Tiêu Túc lại không nói nổi lời từ chối. Chỉ có thể đỡ lấy cô ấy. Có thể đi hóng gió. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ đã muộn rồi. Chúng ta phải trở về. Tiểu Nhan còn đang cố chấp. Nhưng mà cuối cùng sức lực không địch lại nổi Tiêu Túc. Công thêm việc cô ấy đã say. Cho nên rất nhanh đã bị Tiêu Túc xách về. Sau khi trở về, Tiêu Túc sắp xếp cẩn thận cho Tiểu Nhan. Lần này Tiểu Nhan không làm loạn ầm như lần trước. Lần trước cô ấy say rượu xong là cứ khóc, làm ầm lên. Hôm nay ngoài trừ làm loạn ở trên đường cái ra thì khi trở về rất là yên tĩnh. Sau khi Tiêu Túc đưa cô trở về phòng, Tiểu Nhan lập tức cởi áo khoác chạy đến giường của mình. Sau đó ôm lấy chăn rơi vào mộng đẹp. Tiêu Túc giúp cô ấy chỉnh nhiệt độ trong phòng đến mức thích hợp. Sau đó giúp cô ấy đắp kín chăn. Sau khi quan sát một lúc thấy cô ấy không có hành động bất thường gì nữa thì mới đi ra khỏi phòng. Sau đó Tiêu Túc đi vào nhà tắm để tắm rửa. Lúc cậu ta đi ra, đám người Dạ Âu Thần và Hàn Minh Thư vẫn chưa trở về. Cậu ta đi đến đứng trước cửa phòng Tiểu Nhan một lúc. Nghe thấy động tĩnh bên trong yên tĩnh thì đi ra ban công đứng ngẩn người. Mà đổi thành bên khác, người hầu nhà họ Uất Trì vừa bê món ăn lên. Vu Ba đứng ở bên cạnh cảm thán nhìn một bàn ăn lớn vây đầy người. Nhà họ Uất Trì chưa từng náo nhiệt như thế. Nhiều năm như vậy, Uất Trì thần đều cô đơn lẻ loi ăn cơm một mình. Mặc dù có Vu Ba ăn cùng ông ấy, nhưng dù sao cũng là hai ông già. Khi hai người bọn họ nói chuyện giết thời gian, trong lòng rất chua xót. Không phải Uất Trì thần sinh ra đã cô độc như vậy. Sau khi hưởng thụ qua cảm giác vợ con thành đàn thì bây giờ chỉ còn một mình. Nếu như không phải tâm trí của ông ấy vững chắc thì căn bản là ông ấy sẽ không thể kiên trì nhiều năm như vậy. Bây giờ con gái nhỏ đã quay về rồi. Mặc dù con gái lớn không còn, nhưng con của con bé lại tới. Hơn nữa còn mang theo một nhà ba người. À không đúng, là một nhà bốn miệng. Sau đó Hàn Minh Thư lại dẫn Hàn Thanh theo. Thêm ông ấy và Vu Ba nữa. Tổng cộng là 8 người. Thật là náo nhiệt, trong mắt, trong lòng và trên mặt Uất Trì thần đều nở nụ cười. Hơn nữa Đậu Nành còn ngồi bên cạnh ông ấy, càng làm cho Uất Trì thần thêm vui vẻ. Mấy ngày nay Đậu Nành đã giúp Hàn Minh Thư tăng không ít yêu thích trước mặt Uất Trì thần. Trước đây, sự yêu thích của Uất Trì thần đối với Hàn Minh Thư chỉ có một chút xíu. Cũng bởi vì ông ấy kiêu ngạo cho nên không có mấy. Thế nhưng sau khi được Đậu Nành tẩy não, nếu như độ thiện cảm là 100, thì có thể nói độ yêu ái hiện tại của Uất Trì thần đối với nàng dâu này đã từ mức 70% đổ lên. Chỉ là tính tình ông ấy vẫn tương đối kiêu ngạo, cho nên bây giờ không thể kéo mặt xuống biểu thị hài lòng đối với đứa cháu dâu này. Nhưng mà ông ấy cũng chào hỏi với Hàn Thanh, cùng nói chuyện vài câu. Dù sao cũng là người phụ trách của cả một tập đoàn. Có chuyện trò chuyện, mà rất anh, ấn tượng của Uất Trì thần đối với Hàn Thanh tăng lên rất nhanh. Cảm thấy đối phương là một người ổn thỏa chu đáo. Suốt bữa ăn, Đậu Nành giúp Hàn Minh Thư nói không ít lời êm tai. Đoàn Mộc Trạch thì chỉ bận ăn không thèm quan tâm gì. Bà nhìn cả một bàn ăn này, suy nghĩ trôi về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Lúc trước khi bà ấy còn nhỏ, người thương bà ấy nhất chính là chị gái. Mẹ của bọn họ sau khi sinh bọn họ xong thì cơ thể xuất hiện vấn đề. Nằm ở trên giường bệnh điều trị mấy năm, cho dù có dùng thuốc đắt đỏ như thế nào thì cũng không giữ được người lại. Cách chương.